Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1091, đối kháng thiên phạt chi nhãn, góc truyện audio.com. Bản thân Dương Lỗi có được chân thực ưng nhãn, bởi vì độ kiếp đạt được thiên phạt chi lôi nên cũng rất rõ ràng, nếu như chân thực ưng nhãn của mình triệt để dung hợp với mộng huyễn thế giới thì sẽ hình thành nên thiên phạt chi nhãn chính thức. Còn lần này, thấy được thiên phạt chi nhãn chính thức khiến Dương Lỗi hưng phấn không thôi, đã không còn cảm giác áp lực, quên mất đi lo lắng trước kia. Kiến thức sự khủng bố của thiên phạt chi nhãn chính thức khiến Dương Lỗi có ham muốn chân thực ưng nhãn của mình cũng biến thành thiên phạt chi nhãn, đến lúc đó chiến lực của mình cũng sẽ tăng lên, nhất là ở trong mộng huyễn thế giới càng không cần phải lo lắng đến ngụy thánh gì đó nữa rồi. Nghĩ đến đây, Dương Lỗi có một quyết định điên cuồng, đó chính là lại lần nữa dùng thân thể chống cự lôi kiếp. Đây là một cơ hội tốt nhất để mình dễ dàng cảm ngộ thiên phạt chi nhãn, lĩnh ngộ thiên phạt chi nhãn, một khi thành công ảnh hưởng đối với mình sẽ cực lớn. Bất quá tính nguy hiểm của chuyện này cũng thật lớn, sự khủng bố của thiên phạt chi nhãn có thể nghĩ, đây chính là hủy diệt thiên phạt, là tồn tại mạnh nhất trong thiên phạt. Đương nhiên, mặc dù hủy diệt thiên phạt này cũng không mạnh mẽ như hủy diệt thiên phạt chính thức, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, không thể nghi ngờ là một khiêu chiến thật lớn. Đã đến, Dương Lỗi cảm giác thiên phạt chi nhãn kia lóe ra lôi quang, bên tai truyền đến tiếng lôi điện gào thét xé rách bốn phía, Dương Lỗi biết rõ, đạo lôi kiếp thứ nhất sắp đánh xuống rồi. Đạo lôi kiếp thứ nhất bất quá chỉ là công kích mang tính thăm dò, đạo lôi kiếp này là yếu nhất cũng dễ dàng vượt qua nhất, cho nên, đối với đạo lôi kiếp thứ nhất Dương Lỗi cũng không bận tâm lắm. Đương nhiên, Dương Lỗi sẽ không sử dụng phong ẩn thí thần đao, bởi vì hủy diệt thiên phạt cũng là vì phong ẩn thí thần đao mà sinh ra, nếu như mình không cần phong ẩn thí thần đao đi đối kháng thiên lôi vậy thì đối với phong ẩn thí thần đao thật ra cũng thập phần bất lợi, một khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, phong ẩn thí thần đao mới có biến hóa càng lớn hơn nữa. Nếu như mình chống cự được toàn bộ lôi kiếp vậy thì phong ẩn thí thần đao sẽ mất đi một cơ hội rất lớn. Tiểu ảnh, lúc này chúng ta cùng nhau vượt qua đợt thiên phạt này. Dương Lỗi trong nội tâm nói với phong ẩn thí thần đao. Ca ca kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm cùng chúng ta đối kháng với thiên phạt, tự ta có thể ngăn cản được thiên phạt như vậy, nếu như ta vào thời kỳ toàn thịnh thì có thể đơn giản đánh tan. Tiểu ảnh nói, ha ha, Dương Lỗi nhàn nhạt cười cười. Cái này đối với ta là một cơ hội tốt, cường độ thân thể ta đã đạt đến một cái cực hạn, muốn tăng lên nữa thì cần đến áp lực càng lớn, cho nên, tiểu ảnh, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Ca ca, tiểu ảnh trong lòng kỳ thật rất cảm động, mặc dù nói nó vào thời kỳ toàn thịnh đối mặt với thiên phạt như vậy không có bất kỳ áp lực nào, nhưng nó hiện giờ thực lực còn chưa khôi phục căn bản không đủ để chống cự thiên phạt chính thức, đối mặt có thể vượt qua hay không vẫn là chuyện khó xác định. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi đã chuẩn bị từ lâu rốt cục chậm lại. Giống như một thanh trường đao vạch phá bầu trời, lập tức oanh kích lên Dương Lỗi và phong ẩn thí thần đao. Tư tư, Dương Lỗi toàn thân dựng thẳng lồng, điện xà quanh. Góc truyện audio.com, quẩn, từng đạo thiên phạt chi lực không ngừng rót vào trong cơ thể, không ngừng trùng kích trong thân thể Dương Lỗi, bất quá đạo lôi kiếp này cũng không phải quá mạnh mẽ, đối với Dương Lỗi mà nói, lôi kiếp chi lực như vậy vẫn rất dễ dàng chống được. Đến đây đi, chỉ có vậy thôi sao? Dương Lỗi nhìn lên con mắt cực lớn trên bầu trời, trong tâm hào tình vạn trường. Đây là đạo lôi kiếp thứ nhất, chỉ là công kích mang tính thăm dò mà thôi, thiên phạt kế tiếp ít nhất còn có thêm 48 đạo, thậm chí có thể là 80 đạo. Một đạo so một đạo cường hãn, một đạo so một đạo khủng bố, nhất là đạo lôi kiếp cuối cùng, đây mới thực sự là đòi mạng. Ầm ầm. Thiên phạt chi nhãn tựa hồ phẫn nộ rồi, đạo thiên lôi đầu tiên bị Dương Lỗi đơn giản ngăn cản, đạo thiên lôi thứ hai liền theo sát tới, thanh thế cực kỳ khủng bố, so với đạo lôi kiếp thứ nhất còn khủng bố hơn nhiều lắm. Răng rác, đạo lôi kiếp này không để cho Dương Lỗi chút thời gian chuẩn bị nào cả, lập tức liền đánh xuống dưới, nặng nề đánh lên trên lưng Dương Lỗi. Khiến Dương Lỗi lảo đảo một cái, đứng cũng không vững, thiếu chút nữa đã bị đánh bay. Lôi kiếp chi lực không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể Dương Lỗi, đạo lôi kiếp này, so với đạo trước mạnh hơn không chỉ một lần, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, bất ngờ không đề phòng, Dương Lỗi nhổ ra một ngụm máu tươi. Cái này khiến Dương Lỗi phiền muộn không thôi, dựa theo lệ cũ và kinh nghiệm trước đây, thiên kiếp bình thường khi vừa qua một đạo lôi kiếp đều có khoảng cách thời gian nhất định để người độ kiếp có được thời gian khôi phục và chuẩn bị nhất định, không nghĩ tới hủy diệt thiên phạt này lại ra bài không theo lẽ thường. Sau khi lau đi vết máu nơi khóe miệng, Dương Lỗi lần nữa ngạo nghễ mà đứng, lôi kiếp chi lực trong cơ thể bị thân thể cường hãn hấp thu từng chút một. Bình cảnh vốn có của thân thể đã có dấu hiệu buông lỏng, khiến Dương Lỗi cao hứng không thôi, xem ra lần này lựa chọn của mình là chính xác. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi kiếp không ngừng oanh kích xuống, Dương Lỗi lần lượt đều kháng trụ được mà phong ẩn thí thần đao cũng được cải thiện rõ ràng, chẳng những không yếu bớt bên trong lôi phạt ngược lại khí thế còn không ngừng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng giống như Dương Lỗi vậy, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Mà lúc này, thiên phạt chi nhãn phảng phất như đã triệt để bị chọc giận, giống như một người một đao này đang không ngừng khiêu khích uy nghiêm của mình, phạm vào thiên uy vậy, nhất định phải đuổi giết. Cho nên, thiên phạt chi nhãn lúc này không ngừng lập lòe, không ngừng biến lớn thu nhỏ lại, thanh thế trở nên càng ngày càng to lớn, mà tiểu thạch thất chỗ Dương Lỗi đã hoàn toàn bị phá hư. Nhưng lúc này Dương Lỗi lại không vì thiên phạt dần dần trở nên mạnh mẽ mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy càng thêm hưng phấn, bởi vì Dương Lỗi đã đạt đến biên giới đột phá rồi, tuy rằng vẫn chưa đột phá, nhưng chỉ kém một ít, chỉ cần thêm một chút nữa là thân thể của mình có thể đột phá rồi, từ bất tử kim thân quyết tầng 19, đột phá đến tầng thứ 20. Đây tuyệt đối là một tiến bộ cực lớn, mà mục tiêu của Dương Lỗi là hy vọng trong hủy diệt thiên phạt lần này khiến bất tử kim thân quyết tiến giai đến tầng 21, đột phá 2 cấp độ, đương nhiên đây là chuyện thập phần khó khăn. Gocchuyenaudio.com, nếu như có ai biết được Dương Lỗi rõ ràng lợi dụng thiên phạt để đột phá bất tử kim thân quyết thì tất nhiên sẽ cho rằng hắn là một tên điên. Cách chương.